Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 979, chương 980, Tần Đình sau cùng ôn nhu. Thần đình chỗ sâu, cung điện lâu vũ trồng chất, đế uy tràn ngập, làm người sợ hãi không thôi. Mà tại trung tâm nhất chỗ, có một tòa ngọc đài. Tòa này ngọc đài trên mắt đi phương viên số 10 vạn dặm. Tràn ngập thâm trầm đế uy, vô số thần hà thần quang gột rửa, cộng đồng tạo dựng một chỗ mênh mông không gian. Ngọc đài trên, hiển nhiên là cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt một chỗ khác thời không. Nơi này thiên địa đại đạo nồng đậm một cái trình độ khủng bố. Thậm chí mắt trần có thể thấy từng đầu thiên địa đại đạo tại hư không bên trong du đãng. Ầm ầm sóng dậy, nơi này, chính là thần đế nơi bế quan. Tần Đình dạo bước đi đến ngọc đài trước đó, hướng phía ngọc đài thật sâu cúi đầu. Đệ tử Tần Đình, cầu kiến sư tôn. Bỗng nhiên mênh mông đế uy dâng lên, ngọc đài bên trong quét ra vạn đạo hào quang, phóng lên tận trời, cuốn lên thiên khung trên không quần tinh. Lập tức sao trời tràn ngập, hào quang rực rỡ, một tôn đại đế theo tinh quang bên trong chậm rãi đi ra. Đi tới Tần Đình trước mặt, Tần Đình trên mặt lộ ra vẻ kính sợ, cúi đầu, nói khẽ, bái kiến sư tôn. Tần Đình biết rõ, thần đế giờ phút này như cũ đang bế quan. Trước mắt vị này thần đế bất quá là một cái bóng mờ hóa thân thôi. Nhưng là Tần Đình vẫn như cũ là sinh lòng e ngại. Có lẽ tại thần đế trước mặt, Tần Đình mới có thể chân chính sinh lòng e ngại. Tần Đình bây giờ đã tu thành thần tôn, liền bình thường thần quân cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là tại thần đế hư ảnh trước mặt, Tần Đình vẫn như cũ là cảm thấy cực kỳ khủng bố áp lực. Hắn cùng thần đế ở giữa còn có một đoạn xa xôi chênh lệch. Hắn đã từng cũng đã gặp yêu đế, đó cũng là một tôn cổ lão đại đế. Nhưng là Tần Đình lại ẩn ẩn cảm giác được thần đế muốn so yêu đế kinh khủng cường đại hơn rất nhiều. Thần đế hóa thân nhìn qua Tần Đình, trên mặt lộ ra cười ôn hòa ý, nói khẽ, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới Đình Nhi cũng đi vào thần tôn chi cảnh. Không tệ, không tệ. Tần Đình cũng là cười nói, vẫn là sư tôn lối dạy tốt. Thần đế hóa thân lắc đầu mỉm cười, lập tức hỏi, Đình Nhi hôm nay tìm vi sư cần làm chuyện gì? Hắn trước khi bế quan đã từng đem thần giới đại quyền giao cho Tần Đình, tự mình bắt đầu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bế quan, ý đồ truy tìm chân chính đại đạo, tiến quân cảnh giới càng cao hơn, đã là ở vào ẩn lui bên trong. Tần Đình bây giờ lại đột nhiên quấy rầy hắn thanh tu, hiển nhiên là gặp cái gì khó mà quyết đoán sự tình. Tần Đình nghe vậy, trên mặt lộ ra bội phục thần sắc, nói khẽ, sư tôn anh minh. Lập tức Tần Đình liền đem linh giới sự tình bẩm báo thần đế. Tấu mời nói, sư tôn, linh giới tập sát ta thần giới sứ giả, quả thật đại bất kính, đệ tử quyết ý khởi binh thảo phạt linh giới. Chỉ là việc này can hệ trọng đại, lý thuyết cáo chi sư tôn. Thần đế nghe vậy, từ chối cho ý kiến, đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn qua Tần Đình, trên mặt dần dần hiện lên một tia cao thâm mạt chắc mỉm cười. Mà Tần Đình vẫn như cũ là duy trì bình tĩnh, nhưng là tâm lại là từng chút nói tới. Thần đế chính là chân chính vạn cổ đại đế, tâm tư thành phủ chi thâm chìm, chính là thiên hạ tuyệt đỉnh. Thần đế có thể hay không nhìn ra trong đó kỳ quặc, liền liền Tần Đình cũng nói không chính xác. Sau một hồi lâu, thần đế bỗng nhiên mỉm cười, thản nhiên nói, linh giới đã dám mạo phạm thần giới uy nghiêm, tự nhiên là muốn thảo phạt, ngươi làm rất tốt. Tần Đình nghe vậy, rốt cục thở dài một hơi. Thần đế thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, chậm rãi biến mất, hướng phía Tần Đình nói khẽ, ngày sau nếu là còn lại đạo thống đối ta thần giới bất kính, ngươi cũng tận có thể nuốt cũng thảo phạt. Đình Nhi, ngươi đã tìm tới chính mình đạo, vậy sẽ phải kiên định không thay đổi đi xuống. Vô luận hy sinh bao nhiêu người, đều là đáng giá. Chấm ngoặc kép, theo một chữ cuối cùng nói chuyện, thần đế hóa thân hoàn toàn biến mất, một lần nữa trở về tại bế quan tiềm tu. Mà Tần Đình trong lòng cũng là bỗng nhiên sinh ra một cỗ ấm áp. Hắn biết rõ, Thần đế tất nhiên là đoán được cái gì, nhưng là vẫn như cũ là cho phép dã tâm của hắn. Thậm chí không tiếc làm cho cả thần giới vạn thế cơ nghiệp trở thành con cờ của hắn. Từ khi hắn bái thần đế vi sư đến nay, thần đế đều là đãi hắn vô cùng tốt, coi như dòng dõi. Mặc dù Tần Đình làm người lãnh khốc vô tình, trong mắt chỉ có lợi ích, nhưng là giờ phút này cũng hơi có chút cảm động. Nhưng khi hắn quay người rời đi một khắc này, trong mắt của hắn kia một tia ôn nhu lại biến mất không thấy gì nữa. Lại biến thành thật sâu hờ hững. Hắn theo thần đế tiểu đệ tử lại biến thành vị kia quyền nghiêng thiên hạ tử vi đế tử. Đạt được thần đế cho phép về sau, hắn liền có thể trắng trợn chiếm đoạt còn lại đạo thống thế giới. Toàn bộ thần giới đều là hậu thuẫn của hắn. Không còn có một tia nỗi lo về sau. Đối với hắn mà nói, tình cảm chính là sơ hở, mà đối với tử vi đế tử tới nói, là không thể có đủ sơ hở tồn tại. Tần Đình không chần chờ nữa, nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn biết rõ, toàn bộ thế giới đều sẽ cuối cùng run rẩy dưới chân hắn. Từng cái truyền thừa ức vạn năm đạo thống cũng sẽ ở hắn trong tay hủy diệt. Một tướng công thành, vạn cốt khô. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.